Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 275, đóng cửa tiệm, Nhiếp Thu Văn vốn đang vẻ mặt cợt nhả, hắn căn bản không có đem vừa mới sự tình để ở trong lòng. Dù sao lấy trước hắn cũng không phải không có xông qua họa. Có thể thôi vì mỗi lần đều là hắn một đạo xin lỗi liền đem sự tình bóc quá khứ. Không ngờ tới lúc này thôi vì vậy mà lại dạng này cùng hắn nói chuyện. Lập tức Nhiếp Thu Văn liền mắt choáng váng. Niên kỷ của hắn mặc dù lớn, bất quá kỳ thật ở trong lòng bởi vì từ nhỏ không bị quá đáng. Tôn thị một mực là đem hắn sủng ái. Nhiếp phu tử mặc dù đánh hắn, có thể cũng rất ít dạy hắn xử sự làm người chi đạo. Cơ hồ đều là hận hắn không tranh, một nghịch ngợm liền sẽ đánh. Bởi vậy đánh cho Nhiếp Thu Văn tính tình càng phát ra cổ quái. Hắn mặc dù lớn tuổi Thôi Kính Bình mấy tháng, nhưng trên thực tế căn bản không có Thôi Kính Bình thành thục hiểu chuyện. Cho nên từ nhỏ Thôi Kính Bình cùng hắn cùng Vương Bảo học mấy người ở giữa. Luôn luôn đều là Thôi Kính Bình làm thủ lĩnh, làm lão đại, nghĩ kế, mà Vương Bảo học nói chuyện, hắn động thủ thời điểm nhiều. Hiện tại Nhiếp Thu Văn lúc đầu căn bản không có đem vừa mới chuyện kia để ở trong lòng. Nhưng ai liệu thôi vì vậy mà lại trở mặt rồi. Hắn lập tức liền mắt choáng váng. Có chút đáng thương như vậy nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Trong miệng cầu cứu giống như hô. Đại ca, lần này ngươi trước đi theo trở về. Có việc sau này hãy nói. Vừa mới sự tình Nhiếp Thu Nhiễm về trong viện đầu dừng ngựa xe đi. Còn không có nghe Thôi Vi nói lên, hiện tại gặp Nhiếp Thu Văn một bộ cầu tình bộ dáng. Hắn cũng không có tùy tiện mở miệng, chỉ là kéo Thôi Vi tay nói. Chúng ta sạn nghỉ ngơi một chút, các ngươi đem trong cửa hàng đồ vật hai ngày này bán. Về nhà trước đêm qua tuổi, chuyện này bàn lại, Nhiếp Thu Nhiễm tại mấy đứa bé ở giữa uy vọng luôn luôn cao. Hắn đều mở miệng, Thôi Kính Bình tự nhiên là ứng. Nhiếp Thu Văn mặc dù không phục, nhưng hắn từ nhỏ đã sợ Nhiếp Thu Nhiễm sợ thành thói quen. Thậm chí sợ Nhiếp Thu Nhiễm càng sợ tại Nhiếp Phu Tử. Hắn đều mở miệng, Nhiếp Thu Văn cũng không dám lại giống đối với Thôi Vi mở miệng liền phản bác. Bởi vậy cũng phiền muộn đáp ứng xuống. Đi theo Thôi Kính Bình đưa Thôi Vi hai người rời đi. Thôi Vi ngồi lên xe ngựa lúc. Còn chứng kiến Nhiếp Thu Văn mặt mũi tràn đầy phàn nàn đi theo Thôi Kính Bình tại nói gì đó. Một bên Thôi Kính Bình vặn lấy nắm đấm muốn đánh hắn bộ dáng. Xe ngựa dần dần chạy đến xa. Hai người nói lời nghe không rõ. Nhưng Thôi Vi cũng nhìn ra được Nhiếp Thu Văn đây là tại dáng vẻ oán giận. Hừ, Thôi Vi vừa nghĩ tới vừa mới Nhiếp Thu Văn. Tức giận đến liếc mắt. Nhiếp Thu Nhiễm bận bịu nhích lại gần ôm nàng vai dụ dỗ nói. Hắn đã làm gì, ngươi tức thành bộ dạng này. Nói xong lời này, lại nhìn Thôi Vi mò lên rèm nhìn chằm chằm bên ngoài. Vội vươn tay đưa nàng kéo vào trong ngực, một bên đem cửa sổ xe rèm treo ở toa xe hai bên câu trên kệ. Tốt, không muốn cùng hắn so đo, có cái gì nói với ta, về sau ta để giáo huấn hắn. Thôi Vi tức giận đẩy hắn một thanh, trêu chọc tóc nói. Các ngươi là hai huynh đệ, đều là có cùng ý tưởng đen tối. Nàng nói đến chỗ này, lại mười phần tức giận, Nhiếp hai tên kia tuổi nhỏ. Hiện tại liền biết thông đồng cô nương, nói xong, tức giận liền đem vừa mới mình vào trong điếm nhìn thấy tình cảnh. Cùng cái kia Lưu phu nhân lúc gần đi lời nói một lần. Nói xong liền buồn bực nói. Cái kia Lưu phu nhân ta nhìn không giống như là một cái rộng lượng. Người ta nói thà chọc quân tử chớ đắc tội với tiểu nhân. Như Lưu phu nhân coi là thật muốn đối phó hắn, còn không biết làm thế nào mới tốt. Đến lúc đó trở về mẹ ngươi lại quái tại trên đầu ta Thôi Vi một nói đến chỗ này. Vừa giận lớn, liên đới lấy đem Nhiếp Thu Nhiễm cũng oán trách một lần. Tuy nói nàng không có đem Tôn thị để ở trong lòng. Bất quá lúc này nổi nóng tự nhiên cũng đem Tôn thị sẽ có phản ứng tính tiến vào. Rồi nói tiếp, đến lúc đó ta đắc tội mẹ ngươi, ngươi cũng đừng trách ta hung ác, không trách ngươi, không trách ngươi, Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe. Miệng ngậm lấy ý cười đem Thôi Vi ôm vào trong ngực. một bên thay nàng thuận thuận tóc, một bên liền nói, Lưu phu nhân bên kia ngươi đừng để ý, cửa hàng muốn hay không đóng cửa, cũng không phải nàng định đoạt, lại nói cửa hàng nếu thật sự đóng, về sau ta nuôi ngươi chính là, gả cho ta, còn cần đến ngươi đến muốn ăn nghĩ xuyên à, ngươi không bằng vừa vặn mượn cơ hội này, hù dọa mẹ ta một lần, đảm bảo nàng về sau không dám lại đến tìm ngươi gây chuyện. Nhiếp Thu Nhiễm hời hợt nói dọa một chút mẹ hắn lời nói. Giống là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, ngược lại là dọa Thôi Vi nhảy một cái. Tuy nói nàng trước kia liền cảm giác Nhiếp Thu Nhiễm cùng Tôn Thị không hôn. Vừa vặn rất tốt giống thẳng đến hiện tại, mới chính thức nhìn thẳng vào Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi cũng không thế nào thân cận điểm này. Nàng tưởng tượng chỗ này, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, lại đối đầu hắn ôn hòa ngậm ý cười mắt đen, nửa ngày về sau, mới nhẹ gật đầu, xem như đem chuyện này cho buông xuống. Không ra Thôi Vi sở liệu, ngày thứ hai liền có người nói trong cửa hàng ăn uống có vấn đề. Để cho người ta ăn về sau có không thoải mái, bởi vậy có nha dịch tới cửa tới hỏi trách. Bởi vì ngày bình thường ở chỗ này mua ăn uống không ít người. Bình thường có thể mua được một hộp bánh ngọt nửa tiền bạc người phần lớn đều phong phú tức quý. Bởi vậy những cái kia nha dịch tới thái độ cũng rất là khách khí. Bất quá không thể phủ nhận chính là, kể từ đó, trong cửa hàng sinh ý tự nhiên là làm không được. Thôi Vi chuyến này vốn là muốn mang Thôi Kính Bình trở về ăn Tết. Bây giờ một phen giày vò xuống tới. Ba ngày hai đầu liền nói có người ăn đồ vật không thoải mái. Coi như biết rõ là đến gây sự, nhưng rất nhiều quý phụ nhân vào lúc này cơ bản sẽ không đối với Thôi Vi thân xuất viện thủ. Dù sao bất quá là một cái lạ lẫm tiểu nha đầu. Rất nhiều quý phụ nhân trong lòng cũng bất quá là đem cửa hàng kia xem như một cái góp thú việc vui. Nếu vì dạng này một cái không đáng có nhiều tác dụng cửa hàng ôm xong việc bên trên thân. Đây không phải là rõ ràng muốn cho Thôi Vi làm chỗ dựa à. Bởi vì lấy cái này nguyên nhân, cửa hàng đóng cửa đến cực nhanh, may mắn trong năm đó cửa hàng kiếm lời chừng gần 800 lượng bạc dòng. Hai tháng này còn không thu, chỉ sợ khép tại cùng một chỗ chừng ngàn lượng trở lên. Ăn uống là không lo, chính là trở về quê hương bên trong mua cái trên dưới 100 mẫu đất cũng là đầy đủ. Bởi vậy Thôi Vi cũng không có đem cửa hàng này từ để ở trong lòng. Chỉ là đối với Nhiếp Thu Văn nhiều ít là có chút nộ khí. May mắn Nhiếp Thu Văn cũng giống là biết chọc sự tình. Khoảng thời gian này cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn ở tại trạch bên trong. Bất quá hắn không muốn ra ngoài, không có nghĩa là người ta không muốn tới tìm hắn. Hôm đó hắn đắc tội Lưu phu nhân. Lúc này liền có thể nhìn ra cái kia Lưu phu nhân không phải cái tâm rộng. Ba ngày hai đầu liền có nha dịch tới bắt hắn đi về hỏi lời nói. Nhiều đến mấy lần, thẳng dọa đến Nhiếp Thu Văn như là chim sợ cành cong. Bắt đầu còn la hét không muốn trở về đi, bây giờ đầu một cái chạy nhanh nhất liền nàng. Thôi Vi tại Lâm An Thành bên trong ngây người 4-5 nhật. Mua đủ một vài thứ. Nàng cửa hàng bây giờ không mở, trải bên trong không có bán xong đồ vật trừ mang về ăn. Còn thừa liên toàn dùng để ăn ở tính, đưa cho ngày bình thường chiếu cố cửa hàng một chút quen biết nhân ra. Kể từ đó, ngược lại là có người cảm giác đến ngượng ngùng, Lưu phu nhân sự tình dần dần trôi qua, chỉ là Nhiếp Thu Văn bên kia sự tình còn không có coi xong. Mặc dù lúc này đối với Nhiếp Thu Văn náo ra đến sự tình có chút tức giận. Nhưng Thôi Vi chính là xem ở từ nhỏ gia hỏa này cùng mình cũng coi như ở chung được một đoạn thời. Gian phân nhi bên trên, cũng không có khả năng chân do lấy hắn bị người bắt đi ngồi giám. Mấy người vội vàng mua vài thứ, đầu kia khách sạn cũng không dám lại thu lưu Thôi Vi. Mấy người lúc này mới bước lên trở về quê hương lộ trình. Nguyên bản vào thành mở cửa hàng lúc Thôi Vi còn hoan thiên hỉ địa. Có thể lúc này một lần hương có phần có một loại xám xịt cảm giác. Trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Dù nói mình kiếm bạc đã là đầy đủ nàng bỏ ra. Mà Nhiếp Thu Nhiễm cũng liên tục cam đoan hắn là sẽ nuôi mình. nhưng mình không muốn mở cửa hàng chải cùng bị ép lấy không mở cửa tiệm chải kia là hai chuyện khác. Nhau, mà lại thôi Kính Bình cũng không thể dạng này lúc nào cũng trong nhà ở lại. Chính hắn nguyên bản có việc làm đến khỏe mạnh, bây giờ bị Nhiếp Thu Văn dạng này một pha trộn, về sau muốn làm sao tới lui, lại là một vấn đề. Thôi Vi khó được ngồi xe ngựa không có ngồi vào bên ngoài. Ngược lại là ngồi vào trong xe, nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy bất an Nhiếp Thu Văn nhìn. Lần này sự tình ta không để yên cho ngươi, nếu là ta cửa hàng không mở được, nhìn ta quay đầu làm sao thu thập ngươi. Nhiếp Thu Văn trên mặt xanh xanh đỏ đỏ, liền có con mắt cũng trợn không mở ra. Trước mấy ngày sự tình vừa ra tới, Thôi Kính Bình hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra về sau. Liền đem hắn đánh một lần. Nói cho cùng, Nhiếp Thu Văn bị chiêu vào cửa hàng chải cũng là cùng Thôi Kính Bình có quan hệ gián tiếp. Mặc dù không phải hắn cố tình, có thể Nhiếp Thu Văn có thể tới chải bên trong làm việc. Thôi Kính Bình lúc đầu cũng là vì hảo huynh đệ này vui vẻ. Có thể không ngờ tới cuối cùng dĩ nhiên phát sinh như vậy một kiện sự tình. Mệt mỏi thôi vì cửa hàng không mở được không nói. Liền công tác của hắn cũng cho náo không có. Trong lòng của hắn đau nhức nhanh được nổi mới là lạ. Mà chủ yếu nhất là Nhiếp Thu Văn dạng này nháo cho. Thôi Kính Bình bản thân cảm thấy không có diện mục gặp lại muội muội. Bởi vậy đối với Nhiếp Thu Văn liền đặc biệt đừng nóng giận. Lúc này vừa nghe đến Thôi Vi mở miệng, hắn đã là có chút áy náy, lại là có chút tức giận, nhịn không được lại hướng Nhiếp Thu Văn dương lên nắm đấm mani. Nhiếp Thu Văn cẩn thận đem thân thể rụt rụt, cũng không dám lại tới gần cái này hai huynh muội. Một bên liền có chút ủy khuất, ta chỉ là cùng nàng đùa giỡn một chút, cũng không phải coi là thật. Ai ngờ cái kia nương môn mà như thế bủn xỉn, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, có gì ghê gớm đâu. Về sau ta đại ca làm quan nhi, không chỉnh chết nàng. Nói đến đây lúc nhỏ, Nhiếp Thu Văn trên mặt lộ ra tức giận chi sắc đến. Một bên liền quơ quơ cánh tay, nhìn hắn đến lúc này tình trạng còn dám muốn sách trả thù. Thôi Vi không khỏi nở nụ cười lạnh, coi như Nhiếp đại ca về sau có tiền đồ. Làm đại quan nhi, có thể cùng ngươi lại có quan hệ gì? Hắn là hắn, ngươi là ngươi, nếu là ngươi mọi thứ cần nhờ hắn, về sau cưới vợ sinh con muốn hay không hắn đến giúp đỡ? Thôi vì lúc này là chân khí phẫn, trong miệng thốt ra lời này, bên ngoài Nhiếp Thu Nhiễm mặt liền đen hơn phân nửa. Vi nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Nhiếp Thu Văn bị Thôi Vi dạng này một mắng, đã là có chút chột dạ. Lại là có chút sợ hãi, cúi đầu thấp xuống không dám lên tiếng. Thôi Vi bị Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới nói như vậy. Cũng biết mình tức giận phía dưới có chút không lựa lời nói. Chỉ là hiện tại vừa nghĩ tới Nhiếp Thu Văn làm sự tình. Nàng liền giận không chỗ phát tiết, ngươi nếu là còn như vậy không biết trời cao đất rộng. Về sau có là ngươi tội thụ, ta cũng lười nói ngươi. Nhiếp Thu Văn nếu là thật tiếp tục như vậy, hết thảy chỉ dựa vào lấy người bên ngoài, về sau có thể suy ra liền một cái ăn chơi thiếu gia. Tự thân không có bản lãnh gì, liền ỷ có tiền đồ thân nhân đến làm sằng làm bậy. Nàng tâm phiền ý loạn, mình cũng không phải Nhiếp Thu Văn lão nương, dĩ nhiên bày chuyện như vậy, mắng hắn một trận, quyết định về sau đối với Nhiếp Thu Văn kính nhi viễn chi. Bản thân trêu chọc rèm xe đi ra. PS, canh thứ 2, converter, lắc mê trang, hết chương.